Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 685, chương 691. Tiến vào Vô Ngân Sa Mạc. Vô Ngân Sa Mạc trước thời hạn xuất hiện. Xuất hiện lúc xuất hiện đang lúc cùng vị trí, đúng lúc là Linh Sa Đại Thánh sinh nhật ngày đó. Trung ương Ngọc Bảo Huyền Nguyên chân giới Tây Bắc Bộ. Trong lúc nhất thời vô số ánh mắt nóng bỏng đặt tiền cuộc hướng còn đang không ngừng mở rộng Vô Ngân Sa Mạc cửa vào. Giờ phút này Trung ương Ngọc Bảo Huyền Nguyên chân giới trung phần lớn tân khách, cơ hồ đều là ôm trong lòng đối với Vô Ngân Sa Mạc. Hoặc có lẽ là đối với Lạc Thánh Cốc tìm tòi con mắt tới. Vô Ngân Sa Mạc xuất hiện. Tại chỗ tân khách mặc dù tất cả mặt lộ khát vọng thần sắc, nhưng lại không có một người đi trước lên đường đi. Dù sao giờ phút này, nơi này còn là Linh Sa Đại Thánh địa bàn, mà chính chủ Linh Sa lúc này Đại Thánh liền ở trước mặt mọi người. Sờ chính mình bóng loáng sau ót, Linh Sa Đại Thánh có chút ghé mắt nhìn mình sau lưng Vô Ngân Sa Mạc. Trong miệng thấp giọng nỉ non một câu, lần này thế nào trước thời hạn nhiều như vậy, thời gian không ngừng chạy mất. Vô Ngân Sa Mạc cửa vào cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Rất nhanh cả trong đó Ngọc Bảo Huyền Nguyên chân giới Tây Bắc Bộ liền hoàn toàn bị từ từ hoàng sa bao phủ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Bạch mi mắt nhìn thẳng nhìn chăm chăm không ngừng về phía trước lan tràn hoàng sa đại địa. Vô Ngân Sa Mạc đã xuất hiện, còn lại chính là đối với người hiểu chuyện nhẫn nại tính khảo nghiệm. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý ai cũng biết, nhưng là tiên hạ thủ vi cường như vậy ví dụ cũng là mỗi người đều biết được. Giờ phút này Linh Sa Đại Thánh ở trên cao, ai trước một bước vén lên đường đợt sóng, hiển lại chính là đối với này thọ yến chủ nhân bất kính. Kết quả ai nguyện ý bốc lên cái này đại phong hiểm, liền muốn xem ai lá gan lớn hơn. Đồng, ngay tại tân khách nhìn nhau, muốn xem ai sẽ trước ra mặt lúc, ngồi xếp bằng ở chọc trời trên lá sen Linh Sa Đại Thánh đột nhiên đạp mạnh dưới chân liên diệp. Bay vọt lên hóa thành một đạo ám hoàng sắc thần quang. Cực nhanh hướng Vô Ngân Sa Mạc cửa vào chạy như điên. Chợt yên lặng như tờ thọ yến hiện trường. Cơ hồ toàn bộ tân khách đều là sắc mặt ngẩn ra. Hiển nhiên đều là không nghĩ tới này thọ yến chính chủ lại sẽ tự mình giành trước phá hư chính mình thọ yến. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều. Bất đắc dĩ cười vỗ vỗ chính mình ót. Bạch mi bên người Thang Thiên Đào đứng dậy hóa thành một vệt thần quang, cũng đuổi theo Linh Sa Đại Thánh phương hướng chạy tới. Xem ra những thứ này đám thế lực lớn cũng đều cùng ta sao như thế. Cảm thấy Linh Sa Đại Thánh cùng Vô Ngân Sa Mạc giữa có không nhỏ liên lạc. Thậm chí cho là Linh Sa Đại Thánh chính là Vô Ngân Sa Mạc người giữ cửa. Cho nên Vô Ngân Sa Mạc lúc xuất hiện, tất cả mọi người không có hành động thiếu suy nghĩ. Sợ chọc giận Linh Sa Đại Thánh như vậy mới đạo cảnh người giữ cửa. Bất quá bây giờ xem ra, còn thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, lắc đầu cười khẽ. Bạch mi chân đạp huyền âm túc kiếm phi thân lên, tung bay xích sắc tóc dài cùng tùng khoa khinh giáp đang hô hấp đang lúc bị khoan hậu huyền bào cùng phân tán hắc phát thay thế. Bên này phản ứng qua các cường giả, ở Linh Sa Đại Thánh lên đường một khắc, toàn bộ đều đứng dậy giá lên thần quang hoặc là pháp bảo, hướng Vô Ngân Sa Mạc phương hướng đuổi theo. Rất nhanh cũng kịp phản ứng các tân khách, bắt đầu đại cổ như sóng chiều một loại dâng lên. Thậm chí ngay cả mang rất nhiều chính là tới trúc thỏ. Cũng không biết Vô Ngân Sa Mạc tin tức này các tân khách cũng đi theo đại bộ đội, đồng thời hướng Vô Ngân Sa Mạc chạy tới. Vốn là tân khách tràn đầy tịch, huyên náo vui mừng Trung ương Ngọc Bảo Huyền Nguyên chân giới có ở đây không đến mấy phút đồng hồ. Trong thời gian vừa đi mà quang, chỉ còn dư lại rỗng tuếch bàn ghế, còn cô đơn lưu tại chỗ. Vừa tiến vào Vô Ngân Sa Mạc, Phô thiên cái địa dùng để khô ráo khí tức tựa như thái dương mặt ngoài như thế. Mấy ngàn độ cao nhiệt độ đủ để bốc hơi khô một vùng biển mênh mông biển khơi. Vô tinh không ánh sáng, vô đông vô tây, vô thanh vô hoàng, vô nam mô bắc, vô nhu vô mới vừa, vô tre vô trở, vô đi vô đến, vô sinh không vong, vô địch vô hậu, vô tròn vô phương tốt một mảnh vô ngân sa mạc. Bạch Mi đặt chân ở mảnh này vô ngân sa mạc bên trong. Làm xáo trộn hết thảy mê mang cảm giác thật là so với mờ mịt nơi còn phải càng sâu sắc. Thuận lợi tiến vào vô ngân sa mạc sau. Trừ những thứ kia theo trào lưu đi tới vô ngân sa mạc tân khách ngoại. Cơ hồ toàn bộ ôm trong lòng thăm dò mục tạo vật chủ. Đều tự thi triển thần thông pháp bảo. Bắt đầu ở mảnh này quỷ bí trong không gian. Tìm kiếm mình mục tiêu. Khom người hốt lên một nắm cát. Bất quy tắc hột hoàng sa ảm đạm tối tăm. Toàn bộ lại chính là thông thường nhất phàm trần chi sa. Nhưng là ở khư trong tin tức. Xưa nay tiến vào vô ngân sa mạc sinh linh. Cho tới bây giờ cũng không có sống lại. Nhưng liền Bạch Mi biết. Đã từng là đám kia Thanh Liên kiếm tông đệ tử dẫn đường ký thác đi cửu sắc lộc lục xuân thu. Liền còn sống từ vô ngân sa mạc thậm chí là lạc thánh cốc đi ra. Bên này ánh mắt cô ả Bạch Mi lâm vào trầm tư. Mà bên kia phát hiện loại thần thông bí bảo đều không cách nào ở mảnh này quỷ bí không gian. Không được một tia tác dụng tạo vật chủ môn. Rối rít cầm trong tay ở chỗ này tựa như hòn đá. Thả ở bên ngoài lại giá trị ngàn vàng bí bảo ngã xuống đất. Trong miệng chửi nhỏ quyết từ. Thần thông bí bảo vô dụng. Tràn vào vô ngân sa mạc tạo vật chủ môn chỉ có thể chọn lựa nguyên thủy nhất biện pháp tự đi tìm. Tòi mảnh này bí địa. Phóng lên cao thần quang cùng pháp bảo không chia lìa mở vô ngân sa mạc lối vào. Nhưng là có rất nhiều người giống như Bạch Mi, không có tùy tiện xông vào mảnh này lời đồn đãi cực hung đất nguy hiểm, mà là đợi ở lối vào, phân tích bên trong hung hiểm. Mấy người các người không nên đi vào, nơi đây cực hung, các người tu vi còn chưa đủ để lấy bước vào đi. Đứng lặng ở vô ngân sa mạc cửa vào. Bạch Mi phát hiện đang chuẩn bị kết bạn tiến vào vô ngân sa mạc Bắc Hàn khách bốn người. Bị Bạch Mi ngăn lại, Bắc Hàn khách bốn người đầu tiên là sững sờ, làm Bạch Mi hiển hóa ra xích ma la hình tượng lúc. Bốn người mới chợt hiểu ra, sẽ không đem, mới vừa rồi đã có rất nhiều người đi vào. Đứng ở bên trái gò cát thượng, Tô Tiểu Bạch đung đưa trên người Bạch Cốt. Tựa hồ cũng không tin Bạch Mi lời muốn nói cực hung nơi. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nếu không phải muốn đi vào ta cũng không ngăn. Lão băng côn, ngươi tu hành hàn băng nơi. Mảnh này địa giới nguy không nguy hiểm. Ngươi nên có cảm ứng đi. Nghe ta, trở về đi thôi. Cho dù trên vùng đất này có vô số bảo vật. Chỉ khi nào mệnh ném, khá hơn nữa bảo vật. Cũng sẽ không lại là ngươi. Mặc dù Bắc Hàn khách là tu sĩ ma đạo, nhưng là làm người tâm tính cởi mở, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội, hoành hành không cố kỵ đồ. Bạch Mi đáp lời cũng coi là rất có hảo cảm. Vô ngân sa mạc hung hiểm, nếu như Bắc Hàn khách có thể nghe hắn biết khó mà lui, vậy thì tốt nhất. Nhưng nếu như Bắc Hàn khách cố ý đi trước, Bạch Mi cũng chỉ có thể nói làm hết sức mình. Thấy Bạch Mi trịnh trọng nghiêm túc thần sắc, Bắc Hàn khách cũng gật đầu một cái. Thâm tu hàn băng chi đạo hắn có thể rõ ràng cảm giác mảnh này trên sa mạc làm hắn sau tích tê dại cảm giác nguy cơ. Hơn nữa giờ phút này trong cơ thể hắn chu thiên thần khí hàn vương tôn hộ cũng đang không ngừng cảnh cáo hắn tuyệt đối không thể đi sâu vào vùng đất này. Hai phe cảnh cáo bên dưới, cũng không phải là tham lam mê tâm hạng người Bắc Hàn khách quyết định cuối cùng không có ở đây đi. Sâu vào vô ngân sa mạc, mà cùng hắn có giống vậy ý nguyện còn có Đông Sinh cùng Man Đần. Đông Sinh tự nhiên không cần phải nói, hắn vốn là Bắc Hàn khách bạn tốt, coi như huynh trưởng, thập phần nghe Bắc Hàn khách mà nói, mà Mandan là bởi vì lúc trước, Bắc Hàn khách nhiều lần giúp hắn, đáp lời tâm tồn cảm kích, lần này Bắc Hàn khách quyết định không thâm nhập Vô Ngân sa mạc. Mandan cũng liền lựa chọn tin tưởng hắn, giống vậy buông tha đi sâu vào Vô Ngân sa mạc cơ hội. Như thế một phen đi xuống, quyết định cuối cùng phải sâu vào Vô Ngân sa mạc, cũng chỉ có Tô Tiểu Bạch một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.